Phế vật tiểu thư thay đổi từ thần chi nữ xuất hiện. Chương 7, không gian tùy thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi, Bạch Thanh Nguyệt tỉnh lại trong đau đớn, nàng cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ, nàng có thể cảm nhận được nguồn huyễn lực đang chảy trong đan điền không? Những thế mà nàng từ phế vật không huyễn lực đến huyễn sư ngũ cấp. Ôi, Bạch Thanh Nguyệt thử nhéo má mình, đau quá, vậy là đúng là nàng không? Có nàng mơ rồi. Đồng thời, lúc đó trong đầu nàng hiện lên một đoạn ngữ. Thú quyết, ngự thú quyết, Bạch Thanh Nguyệt đứng dậy, nhìn hai quả kim đàn, hắc đàn trên tảng đá. Đây là khế ước thú sinh tử của nàng. Nàng khế ước với hai quả trứng khó hiểu, không biết từ đâu tới. Phương thức khế ước có ba loại, khế ước sinh tử, người khế ước cùng huyễn thú. Sinh mạng tương liên với nhau, cùng sống cùng chết. Khế ước ngang hàng, sống chết của một bên, thực lực bên kia chỉ bị giảm một cấp. Khế ước chủ tớ, chủ nhân chết, huyễn thú cũng chết, nhưng huyễn thú chết chủ nhân. Không có ảnh hưởng gì. Nghiên cứu cả nửa ngày, Bạch Thanh Nguyệt cũng không biết đây là trứng huyễn thú gì. Nàng nhịn không được lấy tay đụng đụng vào hai quả trứng, răng rác một tiếng, trên vỏ xuất hiện một vết rách. Ách, không phải chứ, bị ta đụng hỏng rồi sao? Bạch Thanh Nguyệt sửng sốt, nếu quả trứng hỏng mất có phải nàng cũng hỏng theo hay không? Bạch Thanh Nguyệt nhìn vết rách ngày càng lớn, cuối cùng cả hai quả trứng tách ra làm đôi, trên đỉnh đầu bọn chúng xuất hiện một viên ngọc tứ giác. Mới sinh ra đã là thánh thú, một con có bột khiếm thảo, gáy xả yến hạm, vảy rồng, lưng ruột, đuôi cá. Con còn lại thì mình rắn, vảy cáp bờm sư tử, sừng hươu, lông đen. Tuyền cẩn thận nhìn một cái, có chút quen mắt, lại nhìn lên, ách đây, không phải là đồ đằng xa xưa của Trung Quốc, Phượng Hoàng và Hắc Long. Sao, nhìn thấy Bạch Thanh Nguyệt, tiểu Phượng Hoàng cùng tiểu Hắc Long khẽ kêu một tiếng, bay tới chỗ nàng, nhìn thấy bọn chúng, nàng, như sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Các ngươi, chưa kịp để Bạch Thanh Nguyệt hỏi hết câu thì tiểu Hắc Long đã nói. Chủ, nhân ngốc người nhìn mà cũng không biết sao, ta là Hắc Long còn Phượng, Hoàng kia là Kim Hoàng. Hừ, ngươi cũng thật là, ta đâu có ngốc, đương nhiên là ta biết rồi. Ngươi đó, ta chưa nói hết câu mà ngươi đã xen vào rồi. Ta muốn hỏi các ngươi tên là gì? Bạch Thanh Nguyệt thản nhiên, nói, thì, Hắc Long ngượng ngùng gãi đầu. Kim Hoàng bay tới nói, chủ nhân người cứ gọi em là Tiểu Hỏa. Cứ gọi em là Tiểu Hắc đi. Hắc Long quay mặt đi nói. Bạch Thanh Nguyệt tươi cười nói. Được rồi, tên ta là Bạch Thanh Nguyệt nhưng các em cứ gọi ta là Tỷ Tỷ nhé. Vâng Tỷ Tỷ, cả hai đồng thanh trả lời. Hắc Long bay tới nói. Tỷ Tỷ, Tỷ vào không gian tùy thân của Tỷ đi. Không gian tùy thân, Bạch Thanh Nguyệt thắc mắc. Tỷ không biết cũng đúng thôi, vì ban đầu muội cũng không biết, nhưng hình như sau khi Tỷ ký khế ước với bọn muội thì không gian đó đã mở ra. Tiểu Hỏa nhanh nhẹn giải thích, tỷ cứ nhắm mắt lại tập trung tinh thần là có thể dịch chuyển vào không gian thôi. Tiểu Hắc nói, được. Bạch Thanh Nguyệt nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm thụ, đột nhiên, ở bên trong ý thức của nàng có thêm một thứ, chậm rãi ngưng tụ tâm thần. Cẩn thận thấy rõ có cái gì đó, kia đúng là không gian tùy thân tản ra. Ánh sáng vàng rực rỡ, ý thức tự nhiên thuận thế liền tiến vào, bên trong không gian, khi nàng mở mắt ra là một không gian vô cùng rộng. Lớn, con núi sông suối cây cối và nhiều loại thảo dược được trồng và chăm sóc tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn thế nữa, huyễn lực trong đây rất nồng đậm, quang cảnh trong này cũng thực là đẹp và thoải mái. Cách chương.